Chương 1491, Thập lục tự chân ngôn, hạ. Ánh mắt kinh nghi bất định của Miêu Nghị chậm rãi nhìn xuống mâm tròn điền chữ, bây giờ hắn đang cân nhắc không biết có nên đem 8 chữ sau của 16 chữ đầu trong tinh hỏa quyết ra điền lên trên mâm hay không. Nếu như không trùng hợp thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nếu như trùng hợp, hắn lo lắng liệu có thể rước lấy phiền toái gì hay không, tại sao lại dùng 16 chữ trong khúc đầu của tinh hỏa quyết ra làm khảo nghiệm, bộ tộc yêu tinh này rốt cuộc có quan hệ gì với tinh hỏa quyết, là điền đáp án có sẵn trong lòng mình. Hay là điền lung tung, hắn rất là xoắn xuýt, hắn muốn do thám một chút, nhưng lại sợ chọc phiền toái cho nên vô cùng phân vân. Sau khi suy nghĩ liên tục, Miêu Nghị dần dần quyết định, hắn cũng muốn nhìn xem mâm tròn này có liên quan tới tinh hỏa quyết hay không. Có lẽ là hắn lo xa, những người khác không có cách nào biết được lực hấp dẫn của 8 chữ pháp tùy tâm động, âm dương chi cực đối với hắn như thế nào, bởi vì thứ này có quan hệ với công pháp tu luyện của hắn, có liên quan tới việc hắn có được thành tựu như ngày hôm nay. Cuối cùng, đám người Minh Chiếu phía dưới nhíu mày, nghi hoặc không thôi. Miêu Nghị cân nhắc lâu như vậy liệu có quá hạn hay không? Ánh mắt Miêu Nghị nhìn lên trên mâm tròn, tìm kiếm một hồi, cánh tay duỗi ra, ngón trỏ điểm vào chữ tinh, chậm rãi chuyển động một vòng, đem chữ tinh chuyển tới thanh trược, thoát ly khỏi vòng tròn bằng chữ. Hắn lại nhẹ nhàng đẩy một cái, điền vào chữ trống đầu tiên. Sau khi làm xong, ngón tay Miêu Nghị lần nữa hạ xuống, lại điểm trúng một chữ tinh, lần nữa xoay lên tới thanh trược, chậm rãi chuyển vào chữ trống thứ hai. Lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía thánh nữ Mộc Na và Mộc Sâm trưởng lão, hy vọng có thể từ trên mặt bọn họ nhìn ra chút gì đó. Nhưng mà ánh mắt hai người cũng chăm chú nhìn vào trên mâm tròn, không lộ ra bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Nếu như Mộc Sâm trưởng lão đang che giấu cái gì, vậy thánh nữ Mộc Na thì sao? Miêu Nghị nhìn thế nào cũng thấy thánh nữ Mộc Na sẽ không phải là người biết lừa gạt người khác, bởi vì thực sự người này thuần khiết dường như tới từ thực chất. Trên thế giới dường như không tìm ra người có ánh mắt tinh khiết thứ hai như vậy, dường như ngay cả bão cát cũng không đành lòng thổi vào trong mắt nàng. Dường như không nhiễm chút bụi trần nào, tuyệt đối không giống như người biết lừa gạt người khác. Nếu người như vậy cũng có thể gạt người, vậy thì Miêu Nghị chỉ có thể nói vị thánh nữ Mộc Na này quá cao siêu, công phu giả tạo rất tốt. Hai người càng như vậy trong lòng Miêu Nghị càng hoài nghi, hoặc là đáp án mình sai, hoặc là chính hai người cũng không biết đáp án chính thức, bằng không thì sao ngay cả một chút phản ứng dị thường rất nhỏ cũng không nhìn thấy. Miêu Nghị đẩy nhanh tốc độ hơn chút, chữ thứ hai tới chỗ trống, đầu ngón tay lại điếm vào chữ chi trong vòng tròn, lúc thôi động lại nhìn vào mặt hai người. Nhìn xem phản ứng của hai người, thấy vẻ mặt hai người vẫn như thường, Miêu Nghị khẽ cắn môi, đẩy từng chữ trong năm chữ còn lại lên. Năm chữ kia lần lượt là hỏa khả dĩ liệu nguyên, 8 chữ kia đầy đủ là tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. 16 chữ dạo đầu của tinh hỏa quyết lần lượt là pháp tùy tâm động, âm dương chi cực, tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Đầu ngón tay Miêu Nghị triệt để rời khỏi mâm tròn, hai tay buông thõng, hắn ngẩng đầu nhìn qua phản ứng của Mộc Sâm trưởng lão. Mộc Sâm trưởng lão cũng nhìn chằm chằm vào mâm tròn. Trong mắt dường như hiện lên một tia thất vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Nghị, vươn tay ra, ý bảo mời về. Trong lòng Miêu Nghị thở dài một hơi, nghĩ thầm ta đã nói rồi, nào có chuyện trùng hợp như vậy, quả nhiên là hắn nghĩ nhiều, xem ra 8 chữ trước trùng hợp có liên quan tới 16 chữ dạo đầu của tinh hỏa quyết mà thôi. Miêu Nghị chắp tay muốn đi xuống, nhưng mà lúc hắn vừa mới nhấc chân, ngay khi Mộc Sâm trưởng lão đang định vươn tay, ý bảo hai tên nam yêu tinh đứng cách đó không xa tiến lên thu lại mâm tròn mang đi thì mâm tròn bằng kim loại đột nhiên phát ra tiếng răng rắc thanh thúy. Miêu Nghị vừa mới bước được một bước lập tức cứng đờ người, quay đầu nhìn lại, lập tức ngơ ngẩn. Tiếng răng rắc biến thành tiếng răng rắc liên tiếp, nối liền nhau, từng vòng chữ giống như đột nhiên sống lại, dưới tình huống không có ai điều khiển, không ngừng răng rắc, tự động xoay tròn, từng vòng chữ nhanh chóng xoay tròn, xoay khiến cho người ta hoa mắt. Thánh nữ Mộc Na trợn mắt, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Mộc Sâm trưởng lão cũng trợn mắt, hô hấp trở nên dồn dập dị thường. Quải trượng trong tay hắn không ngờ lại lay động, hai mắt gắt gao nhìn vào biến hóa trên mâm tròn. Miêu Nghị đang kinh nghi bất định xoay hẳn người nhìn qua mâm tròn biến hóa, động tĩnh răng rắc trên đài khiến cho Minh Chiếu ở phía dưới đứng lên, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đám người sai quần cũng đứng lên nhìn nhau, chẳng lẽ Ngưu Hữu Đức này đáp đúng hay sao? Bọn họ rất muốn đi lên xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà bọn họ cũng biết lúc này không nên lỗ mãng, cho nên chỉ có thể ngứa ngáy khó nhịn đứng bên dưới mà thôi. Cơ hồ tất cả nam nữ yêu tinh đang ngồi phía dưới cũng đứng lên, im lặng nhìn lên bên trên. Giờ phút này mọi thanh âm đều biến mất, chỉ có tiếng răng rắc phát ra từ mâm tròn trên đài, trong những tiếng răng rắc này bắt đầu có tiếng phanh phanh vang lên. Miêu Nghị, Mộc Sâm trưởng lão, thánh nữ Mộc Na nhìn không chớp mắt vào cái mâm tròn chữ điền, chỉ thấy 16 chữ pháp tùy tâm động, âm dương chi cực, tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên từ trên quỹ đạo hạ xuống, dung nhập vào trong những vòng tròn bằng chữ đang chuyển động. Trong lúc cái vòng bằng chữ này chuyển động không ngừng có chữ nhấp nhô lên xuống, không phải là chữ bên dưới bổ sung bên trên, mà là chữ bên trên bổ sung vào vòng chữ bên dưới, đang không ngừng tổ hợp với nhau. Cảnh này khiến cho ba người trên đài có phản ứng khác nhau, ba người đều đang chờ mong xem sẽ có kết quả gì xuất hiện. Khi động tĩnh trên mâm tròn điện chữ kia triệt để yên tĩnh lại,